Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, ma thủ mới hành trình. Vương đô bầu trời khí trời nắng giáo, ánh mặt trời cao chiếu, là cái thích hợp phạt ngày thật tốt. Mỗi cách khoảng chừng nửa canh giờ, quảng trường phương hướng sẽ truyền tới một tiếng pháo nổ. Vậy có nghĩa là một tên nguyên bản thanh thế hiển hách, đại nhân vật đạt được hắn nên có xét xử. Tội danh trước đó đã xác định, bộ này lưu trình càng nhiều chính là tuyên truyền cho dân chúng quan sát. Đặc biệt giáo hội cùng Felico cấu kết cũng mưu hại quốc vương, cướp vương vị. Vậy một bộ, trải qua gần một tuần chỉnh lý cùng chuẩn bị, lấy ra chứng cứ xích hoàn chỉnh đầy đủ, không thể chối cãi đương nhiên. Laurent cũng sẽ không cho bọn hắn biện luận cơ hội, dù sao cũng phải mà nói, bị nơi lấy hình phạt treo cổ quý tộc cũng không nhiều. Ngoại trừ Felico cùng với thủ hạ, ngự tiền thủ tướng cùng pháp vụ quan ở ngoài, còn lại đều là giáo hội tín đồ. Bây giờ vương đô giáo đường bị nhổ tận gốc, hết thảy tham dự qua tà dịch thả xuống sự kiện người. Hắn một cái cũng không có buông tha. Chắc hẳn này bầy cạn trên bị đẩy lên đài hành hình lúc sẽ phải chịu đứng ngoài quan sát quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Người thật sự không đi hiện trường nhìn sao? Dạ Oanh đứng cạnh cửa sổ hỏi. Thiết phủ cùng ta sẽ đem tất cả những thứ này làm thỏa. Laurent cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ở biên cương trấn cử hành công thẩm là vì kích phát quần chúng ý chí, tăng cao lĩnh dân lực hướng tâm. Nhưng ở trong này không có thực hiện hoàn cảnh, mọi người không sẽ bởi vì giả vương Felico đầu người rơi xuống đất mà ầm ầm đứng ở phía bên mình. Liền như cùng bọn hắn không có ở Wimbledon ba cùng Golon chết rồi lập tức nương nhờ hướng về giả vương giống nhau, hắn ở trong này cũng không đủ quần chúng cơ sở. Mặt khác an toàn cũng là một vấn đề lớn. Trong ký ức đá quý danh sách cuối cùng vẫn là bị Hayevo tìm tới. Felico giấu nó ở phòng ngủ trong tủ treo quần áo ám hộp bên trong. Nhưng Laurent phát hiện còn lại đá quý so trong danh sách nhân số đầy đủ ít đi 12 người. Trong đó tiềm tàng ở vương đô có 4 cái. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn đều nhận được Felico mệnh lệnh. Tuy rằng không nhất định là ám sát chỉ định, nhưng tổng phải cẩn thận đề phòng. Pháp trường nơi như thế này dòng người hỗn tạp, cũng không thích hợp tiến đến vây xem. Hơn nữa hắn đối với phạt cũng không hề hứng thú. So với cái này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Tỉ như quân đội, công chiếm vương đô thương vong kết quả rốt cuộc đạt được một cái tỉ mỉ xác thực thống kê. Đệ nhất quân tổng cộng có 33 người hy sinh. Đây là xây quân sau khi tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Mặc dù bọn hắn đánh tan mấy lần với mình kẻ địch, nhưng ở chiến đấu trên đường phố bên trong vẫn bộc lộ ra có nhiều vấn đề. Chủ yếu nhất chính là dỡ nhà hỏa lực không đủ. Những này thương vong giả phần lớn đều là bị cuồng hóa thị vệ từ hai bên đường phố dân cư bên trong đột nhiên lao ra giết vào đội ngũ bên trong dẫn đến. Nếu như có thể trang bị hơn một chút thương đầu mảnh đạn hoặc là ngư lôi, một bên dỡ bỏ khả nghi phòng ốc một bên thúc ép, thương vong nhất định có thể giảm xuống không ít. Mặt khác chính là số người tòng quân. Một nhánh 3.000 người đệ nhất quân hiện tại hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Grey Castle. Nhưng muốn làm được đánh chỗ tiếp theo liền chiếm lĩnh một chỗ liền khá giật gấu vá vai. Công chiếm vương đô sau ít nhất phải lưu lại 500 người duy trì trật tự. Cộng thêm kế tiếp Trụy Long lính cùng cực nam cảnh, quân đội quy mô hiển nhiên không đủ ứng phó trị an chiến. Tiến một bước tăng cường quân bị bắt buộc phải làm. Laurent đem trợ cấp cùng tăng cường quân bị phương án viết sau khi xuống tới giao cho ngoài thư phòng thân vệ, mệnh lệnh hắn mang theo chỉ lệnh phản hồi thành Neuwinter. Phòng thị chính sẽ hoàn thành tất cả chuyện tiếp theo. Sau đó vương tử đưa ánh mắt chuyển qua tiểu quý tộc cái quần thể này trên. bọn hắn không có thực lực về mặt chính trị hô mưa gọi gió. Nhưng mỗi người cũng có thể coi là được với đương đại phần tử trí thức. Cũng khát vọng thu được lên cấp cơ hội vương đô ban đầu một món lớn đại thần đều bị thanh quét. Sạch sẽ, không phải trục xuất chính là áp hướng No Winter khu mỏ quảng bị tù. Hiện tại để chống nhiều vị trí, muốn để vương đô vẫn có thể vận chuyển bình thường. Để bọn hắn vì chính mình hiệu lực là tiết kiệm nhân lực phương pháp tốt nhất. Baroque ở vương đô trà trộn nhiều năm, trong này nhất định có không ít người quen. Do hắn tới tổ chức một cái lâm thời quản lý cơ cấu mạnh mẽ hơn chính mình lựa chọn sử dụng phải có. Hiệu nhiều lắm, đương nhiên, đối với quyết tâm nương nhờ chính mình tiểu quý tộc ủy thác trọng trách cũng có thể tăng cường bọn. Hắn tính tích cực, Ico chính là Laurent lấy ra tấm gương. Những ngày gần đây, hắn rốt cuộc suy xét được rồi vị này, bạn cũ, nơi đi. Ico một bước tiến vào thư phòng liền lớn tiếng hét lên. Trời ạ, ngài lại có thể thật đem những kia thần côn cho một cái không rơi giết chết. Không nghĩ đến tà dịch dĩ nhiên thực sự là đám gia hỏa này thả ra. Felix đại tế ti chính miệng nhận tội lúc ta còn không thể tin được. Quả thực là cho thần linh bôi đen. Hiện ở trên quảng trường quần chúng đều ở tán tụng tên của ngài. Nói 6 tháng trước chính là ngài cứu vớt bọn hắn. Laurent cười cợt, đây đều là ta việc an bài trước tốt con chuột thả ra tin tức. Cùng 6 tháng trước trại tị nạn cứu vừa vặn trước sau hô ứng cùng một chỗ. Chắc hẳn có thể tạo được không sai tuyên truyền hiệu quả. Còn cùng kêu lên tán tụng tên của chính mình. 89/10 là Hicko mông ngựa. Hắn cũng không có vạch trần. Mà là đem một phong tinh mỹ ra dê tin đẩy đến trước mặt đối phương. Nhìn cái này, Hicko triển khai giấy viết thư. Mới vừa nhìn qua, con mắt đã trợn tròn. Ngài muốn phái ta làm Grey Castle đại sứ. Không sai, cư trú loại kia, Laurent gật đầu nói, giao nhiệm vụ tin, quyền trưởng, con dấu đầy đủ mọi thứ, nơi đóng quân ngay ở thần hy vương đô Huy Quang Thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Đây là một cái hắn suy đi nghĩ lại mới đạt được đáp án làm vương đô rất có danh khí ma thủ. Nghe tới dường như cực kỳ phong cách, nhưng trên thực tế cũng không phải một cái thật đồn đãi bình luận. Liền theo tới tứ vương tử giống nhau, ai cũng không hy vọng trên đầu mình mang xanh lá, những quý tộc kia cũng giống nhau, phu nhân của bọn họ cùng những người khác lêu lổng, nếu như không hiện trường bắt lấy cũng thì thôi, ai gọi chính bọn hắn cũng khắp nơi tầm hoan tác nhạc. Lưu luyến với kỹ viện quán rượu chính giữa chẳng qua tất cả những thứ này đều là trong bóng tối. Tiến hành như đem Ico an trí ở một cái vị trí trọng yếu trên, hoặc là công nhiên để ma thủ tiến vào phòng thị chính. Ảnh hưởng quả thực khó có thể dự đoán. Hết thảy quý tộc cùng phú thương e sợ cũng phải lo lắng phu nhân của bọn họ có thể hay không công khai hướng về Ico ném ra hạnh cành, mà những kia bản thân rồi cùng Ico cấu kết nữ tử có lẽ sẽ nhân cơ hội này theo hắn bò lên trên. Những này đều không phải Laurent muốn nhìn đến, cho nên phóng tới nước ngoài đi là lựa chọn thích hợp nhất. Vương quốc đại sứ cùng lưu động đoàn sứ giả bất đồng. Địa vị cùng bá tước tương đương, đối phương quốc vương cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Tên tuổi vang dội, tuyên truyền hiệu quả nhất lưu. Chính mình không cần ban thưởng đất phong, cũng sẽ không khiến người khác lo lắng hãi hùng. Liền để hắn đi gieo vạ thần hy được rồi. Nghe nói bên kia quý tộc nữ tử có khác phong tình. Hơn nữa nữ tính đặc biệt xuất chúng. Nói không chắc hắn còn có thể xông ra một mảnh mới thiên địa. Ico hiển nhiên cũng nhìn vào một điểm này. Hắn không chút do dự mà quỳ xuống. Thần tình kích động trả lời. Ta, không, thần nguyện ý. Thật giống chỉ lo Laurent đổi ý. Vậy cứ như thế quyết định, Laurent cười nói, trước đó, ta sẽ an bài lễ nghi quan cố gắng huấn luyện ngươi một phen. Trừ ra an trí Ico ở ngoài, hắn cũng quả thật cần ở Thần Hy lưu lại người của chính mình, để hiểu rõ nước láng giềng tình trạng, đồng thời đốc thúc đối phương thực hiện minh ước, cộng đồng đối kháng giáo hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.